Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 381, chương 112, Miêu Sinh Quan Đổ Nát. Gurumi luôn cảm giác bên cạnh mình quấn vòng quanh một khí tức như có như không, quen thuộc mà lại xa lạ, không có sát ý, không có tiến công tính, mơ mơ màng màng mở mắt. Tản ra ánh mắt từng bước trùng hợp, màu hồng. Ô, tương đương, nguyên bản màu hồng khả ái quần lót bị hai tay nhỏ bé gắt gao níu lại làn váy bao trùm. Gurumi phục hồi tinh thần lại, hơi nheo mắt lại, hướng không trung đang lơ lửng bé nhìn lại. Hiu, một khắc trước vẫn còn ở ấm áp trong chăn cánh tay. Trong nháy mắt tiếp theo liền tới đến Red Queen trước người. Tinh tế thân thể phản xạ có điều kiện vậy hướng về sau phương ngưỡng đi. Kết quả Gurumi xòe tay phải ra hợp lại, liền gắt gao đem bé nắm trong tay. Gurumi tỉ mỉ quan sát đến trong tay cùng mình có ba phần tương tự chính là tượng người. Nhìn Red Queen là Mao Cốt Tủng Nhiên, trên mặt kéo ra vẻ tươi cười. Chủ nhân, buổi sáng tốt lành, bởi vì tư thế ngủ. Trên trán lưu hải tán loạn ở một bên, mơ hồ có thể từ trong khe hở thấy viên kia vàng óng ánh đồng hồ báo thức con ngươi. Thanh tú mày liễu hướng về phía trước vi thiêu đi, trong giọng nói có chút không xác định. Cái này, chính là ngươi nói thực thể. Ân ân, bị đen thui thác nước tóc dài bao phủ đầu nhỏ cuống quýt gật một cái. Tiểu thân thể ở Gurumi trong tay phải lại vặn vẹo một cái. Một ấm áp non mềm cảm giác đi qua tay phải ra truyền lại đến trung khu thần kinh. Cảm giác này, so với lột miêu còn thoải mái. Lật lại che đi qua. Red Queen bị Gurumi nắm ở trong tay qua lại thao túng. Ngay từ đầu nàng còn có thể có sức lực la to. Sau lại, liền thỏa hiệp ở hắc ác thế lực. Trong tay, bộ kia vẻ mặt xinh không thể yêu dáng dấp, rất giống bị 7-8 cái đại hán thay phiên chiếu cố qua buôn bán mảnh mai thiếu nữ. Đỏ vang trong con ngươi từng bước tụ tập được linh lực, xuyên thấu qua một ít đặc thù trận đồ. Gurumi có thể rõ ràng quan sát được Red Queen trên người sở minh khắc ma văn. Nhỏ nhắn xinh xắn tinh tế trên người hầu như đều bị kỳ dị ma văn bao trùm. Từ ở bề ngoài không nhìn ra cái gì, nhưng chỉ cần Red Queen vừa thi triển pháp thuật, cái loại này kỳ dị văn lộ sẽ gặp sáng lên một phần nhỏ. Red Queen nằm ở trên giường, lấy tay nắm thật chặt chính mình y cửa bộ vị, nhận thấy được Gurumi trong mắt hừng hực, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng lần nữa mọc lên. À, thật là mắc cỡ ở đâu, nếu như chủ nhân thật muốn ta, nên làm cái gì bây giờ ở đâu? Red Queen đắm chìm trong chính mình trong ảo tưởng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhiệt độ lên cao không ngừng, vội vàng dùng hai tay che, mà Gurumi đã trỏi người lên, cho dù là rộng thùng thình áo ngủ cũng không che giấu được na dáng đẹp vóc người. Ở dưới bóng tối như ẩn như hiện, cộng thêm tấm kia mị hoặc mặt cười. Nếu như là người đàn ông ở chỗ này, ước đoán đã sớm không chịu đựng nổi a. Chính là như vậy một cái mỹ nhân tuyệt sắc nhi, lúc này lại nhãn thần lửa nóng nhìn một vị khác nhỏ nhắn xinh xắn nữ hài. Tuy là cô gái này, đúng là nhỏ nhắn xinh xắn một chút, nhưng giờ này khắc này, này tấm tràng cảnh không thể nghi ngờ sẽ cho người nghĩ đến một ít ngượng ngùng hình ảnh. Tựu như cùng gần lên đường tiểu hỏa xe, phát sinh, dơ dơ dơ, thanh âm. Nếu như nằm ở trên giường nhỏ nhắn xinh xắn mỹ nhân thân thể ở lớn hơn một chút. Nơi đây tuyệt đối chính là hoa bách hợp nở rộ trang cảnh. Bất quá ở Gurumi cung đứng người dậy dưới bóng tối. Cho dù là ở một bên quan sát, cũng không nhất định có thể nhìn thấy Red Queen. Bởi vì, đứa bé kia quá, tiểu. Rồi, giả sử Red Queen chế tạo thân thể cùng Gurumi các loại cao, người không biết có lẽ sẽ cho là nàng hai là song bào thai a. nhưng mà Red Queen cũng nghĩ như vậy qua. Bất quá tài liệu hạn chế cùng kỹ thuật không thành thục, cũng để cho tiểu tử kia chùn bước. Còn như sau đó, người đó sẽ biết đâu. Y phục không có bị cởi ra, trắng noàn cổ Na khẽ nhúc nhích một phen. Red Queen hướng trong bụng nuốt nước miếng một cái, vẫn như cũ có thể cảm nhận được vẻ này hừng hực ánh mắt. Red Queen cảm giác cũng không có sai, coi như là người thường, bị một cái đại mỹ nhân áp lấy, vẻ này nóng rực ánh mắt, đừng động là nam hay nữ, đều có thể rõ ràng cảm ứng được, chớ đừng nhắc tới Red Queen như vậy, mẫn cảm, thân thể. Giờ này khắc này, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể đều nhanh kích động đến run rẩy tốc đứng lên. Lại qua mấy phút, hừng hực ánh mắt vẫn dừng lại ở thân thể nàng trên. Điểm ấy Red Queen tuyệt đối sẽ không cảm ứng sai. Trong lòng âm thầm lo lắng, cho dù là vẻ này tốc hành linh hồn e lệ cảm giác, đều bị Red Queen cưỡng chế đi. Hai tay khe hở Na vi vi xa nhau, mắt to xuyên thấu qua trong đó hướng ra ngoài nhìn lại. Ở Kurumi trước mặt, thân thể của nàng khó tránh khỏi có chút quá nhỏ. Bên ngoài có ánh sáng tuyến chiếu vào, nhưng Kurumi Na cung trong chăn thân thể mềm mại, lại đem tất cả ngăn cản tại ngoại. Thanh âm dường như ruồi muỗi. Chủ nhân. Ở Kurumi trong mắt, Red Queen trên người ma văn phức tạp đến mức tận cùng. Dù cho nàng điều động beta cấp tinh thần lực, nếu muốn hoàn toàn tiến hành phân tích, quả thật có chút thiên phương dạ đàm. Kurumi nhưng là ở địa cầu 199.999 trước vẫn dùng mình làm thực nghiệm. Này là Astro Dresis thiên phú, cao đến làm người ta giận sôi trình độ. Ở mặt hắc thế giới, dù cho nàng mỗi ngày cái gì cũng không làm, đều có thể cảm giác thực lực đang không ngừng tăng, dùng linh lực chuyển hóa thành ma lực. Tuy là trong quá trình khó tránh khỏi có năng lực số lượng tiêu hao, nhưng nàng có thể khu xử ma lực xây dựng trận đồ. Khắc ghi ma văn cũng là sự thật không thể chối cãi. Ở trên thân mình khắc ghi các loại ma văn, có thể ở trong nháy mắt tiến hành khu động. Loại phương pháp này đối với chủ thần không gian ma pháp sư cùng thuật sư luyện kim mà nói, vậy cũng là cơm thường. Bọn họ thậm chí sẽ ở đồng đội mình trong cơ thể khắc ghi ma văn. Đã đề thăng tiểu đội chỉnh thể năng lực tác chiến, Kurumi cũng có thể, bọn họ hội Kurumi đều sẽ. Thậm chí ở truyền thừa phương diện, Kurumi lấy được còn muốn cao hơn bọn họ sâu. Nhưng chính là không cách nào nữa tự thân khắc ghi ma văn. Thực nghiệm trăm ngàn lần, làm cho Kurumi thậm chí hoài nghi mình là trong truyền thuyết cấm ma pháp thể chất. Lợi dụng thuần túy ma lực công kích tự thân, vẫn như cũ biết sử dụng thân thể sau khi bị thương. Kurumi rơi vào trầm tư. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Đãi chế vài ngày, Red Queen còn rối hình người thân thể khiến nàng thành công thấy được hy vọng. Nếu tự thân khắc ghi không được ma văn, vậy lui cầu kỳ thứ sử dụng ngoại vật A. Mà tài liệu, tự nhiên chính là Red Queen chế tạo thân thể gì đó. Kurumi cười tủm tỉm nhìn Red Queen, tới giúp ta chuyện A. Ôi chao! Red Queen mở to hai mắt bất khả tư nghị nhìn khí chất biến đổi Kurumi. Ôi chao ôi chao ôi chao ôi chao. Một lát, Red Queen đem quần đen lên nếp uốn vuốt lên. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy phiền muộn, ngồi ở ngân sắc hộp mặt trên, đi theo chủ nhân bên người, chậm rãi hướng phòng thí nghiệm phương hướng thổi đi. Trải qua sofa lúc, Hắc Miêu không có mở mắt. Chỉ là tự mình, miêu, một cái tiếng, bị Kurumi tay nhỏ bé mơn trớn, lại tìm một vị trí thoải mái hơn. Red Queen trong ánh mắt tràn đầy hèn mọn. Thích, con này ngốc miêu, cửa phòng mở ra sau. Hắc miêu mở mắt, vừa định hoạt động một chút thân thể, liền phát hiện chủ nhân bên người. Tiểu chủ nhân, mặt mèo truy cập trở nên đặc sắc, kinh ngạc, bất khả tư nghị. Miêu sinh quan đổ nát. cửa phòng sắp đóng cửa, mắt mở trừng trừng nhìn hai vị chủ nhân đi ra ngoài. Nhảy 5 thước có hơn, một đường hoa lửa mang thiểm điện, cuối cùng khó khăn lắm chen qua sắp đóng cửa phòng. Mái tóc dài đen óng thùy tới bên hông, bên cạnh gò má cùng chủ nhân độc nhất vô nhị, cả kia đỏ vang con ngươi đều rất giống ba phần. Miêu, hắc miêu cuống quýt lui về phía sau tọa đi, dùng chi trước hai miêu trưởng xoa xoa con mắt, ở trợn mắt, hai cái chủ nhân, Red Queen cái miệng nhỏ nhắn na câu dẫn ra một tia cười. Trong lòng suy nghĩ, thấy ngu chưa? Mèo con, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.